tôi hả dạ vì trả thù được cái thằng bạn khốn nạn của tôi. Ủa vậy bây giờ anh khốn nạn đâu thua gì nó đâu. Nó làm bằng cái sự vô tình, mà anh làm bằng cái sự cố ý. Anh gài bẫy một người đàn bà đang chơi với đang cô đơn là anh bậy quá rồi. Nhớ lại cảnh nó từng ăn nằm với vợ tôi. Từ ngày hôm đó tôi tưởng tượng thân hình của vợ nó và cảm giác muốn quan hệ với người đàn bà ấy càng thôi thúc. Với kỹ thuật giường chiếu của vợ bạn mà tôi chưa bao giờ có được, tôi cũng cố gắng chứng tỏ mình bản lĩnh hơn thằng kia, nên cả hai nghiện nhau. Hay có lẽ ngày xưa họ cũng nghiện như vậy. Giờ tôi phải làm sao? Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, chúng ta có một cái sai lầm chung đó là chúng ta hay để những cái vết thương tinh thần ấp ủ trong lòng chúng ta. Và chúng ta bị mệt mỏi với nó và chúng ta là nạn nhân của nó. Cũng như ví dụ đi, một người đó họ làm tổn thương mình, hay là họ nói xấu mình, hay là họ chửi bới mình, thì 5 phút sau là cái lời nói nó đã bay mất rồi. Nhưng mà nó nằm ở trong đầu chúng ta mấy ngày, mấy đêm. Mỗi đêm chúng ta trăn trở với nó, chúng ta ngủ không được, nghĩ tức tối và tìm cách nào để mà trả thù nó. Rồi cuối cùng chúng ta chính là nạn nhân của mình. Có nhiều khi một cái người họ lỡ nói những câu rất là vô duyên, hay là họ lỡ lời những cái gì đó mà họ không có ý đâu, không có ý định là làm tổn thương mình, nhưng mình lại ghim câu nói đó. Chính bản thân Ngọc Nhi hồi trẻ cũng từng như vậy. Thực sự hồi trẻ, quý vị, Ngọc Nhi một người rất là nóng tánh và rất là hồ đồ. Ngọc Nhi phải công nhận cái điều này. Thường thường cái người nóng tánh thì kèm theo hồ đồ, quý vị. Cơn giận nó phừng lên thì người ta không có control được. Cũng may mắn là qua những cái biến cố trong cuộc đời, Ngọc Nhi học một bài học, đó là thực sự nóng tánh không có lợi gì hết, mà đôi khi làm mình tổn thương nữa đó. Và cái sự hồ đồ lại làm mất giá trị của mình. Cái chiều khi mình lỡ lời, mình làm bậy xong mình đi xin lỗi. Cũng như Ngọc Nhi ví dụ cái điều như vậy là có một câu chuyện rất là hay. Ông đó có một đứa con, mà Ngọc Nhi dùng cái bài học đó đó, của câu chuyện này, Ngọc Nhi dạy cho con Ngọc Nhi sau này. Mỗi lần mà anh chị em đó mà nói chuyện không có tế nhị với nhau, Ngọc Nhi một câu chuyện như thế này nè. Có cái ông đó có thằng con trai, cái tính tình nó cực kỳ nóng. Nó nóng cái bằng không ai mà cản nó được hết, và nó hồ đồ lắm. Thì cái một ngày hôm đó, ổng nghĩ là ổng dạy nó không được nữa rồi. Thì ổng mới nên làm, ổng nhờ làm câu chuyện. Thì ổng mong rằng đó là nó bình tĩnh giúp ổng. Thì đó ok. Thì ổng lấy một cái miếng dán gỗ dày như vậy nè quý vị, và dài như vậy nè. Thì ổng nhờ nó đóng đinh lên đầy cái miếng dán gỗ đó. Thì đóng lên hết luôn. Đóng từ cái đinh lên. Đóng lên xong rồi, ông nói bây giờ nhổ ra hết giùm ổng. Thì nó bực á, ủa tại sao đóng lên đã rồi nhổ, thì con cứ nhổ hết giùm ba như là con hứa đi. Thì thằng bé nó nhổ ra hết rồi. Thì ông mới hỏi, không, nó nói là bây giờ xong rồi. Thì ông nói là bây giờ con nhìn trên cái đinh, cái miếng gỗ này nè, nó còn cái đinh nào không? Cái đó nói không, hết rồi. Rồi ông nói là những cái lỗ đinh này còn không, nó không còn. Có cách nào con lắp nó lại như lúc đầu được không? Nó không, không. Ông nói thì đúng rồi. Cái lời nói của mình đóng vào trong cái tâm thức của người khác giống như cái lỗ đinh vậy đó. Đinh có thể nhổ ra mà cái lỗ đinh mãi mãi còn, nó không cách nào lắp lại được hết. Thành ra cẩn thận một cái lời nói. Thứ vị thì đây là cái bài học chung. Và thằng con nó đứng nó sững sờ, nó nghĩ rằng trong đời nó đóng bao nhiêu cái đinh vào đầu người khác rồi, của cái tâm thức người khác rồi. Thành ra đó là một cái mà chúng ta cần học hỏi. Có nhiều đôi khi đó, một người làm tổn thương mình, mình rất là giận lúc đó. Ngọc Nhi từng bị nè. Quý biết không, có những lúc mà bản thân Ngọc Nhi đó, có một cái thời điểm Ngọc Nhi hơi quay ngược về chính mình. Ngọc Nhi xin phép quý vị cho Ngọc Nhi quay lại câu chuyện này, thì Ngọc Nhi từng trải nó qua. Cách đây khoảng hơn 10 năm, Ngọc Nhi có mướn hai người. Đó là một người nghệ sĩ, một ca sĩ, nam ca sĩ, về điều hành công ty Ngọc Nhi. Mà Ngọc Nhi mướn hai em này là cái Ngọc Nhi là Ngọc Nhi tội nghiệp hai em này, bởi lúc đó họ đang cái đà thất bại. Cả hai người, một người là nghệ sĩ, một người là không có là nghệ sĩ, nhưng mà hai người này là hai người giống như là đồng tính, họ yêu nhau. Thì thời đó là họ chưa có công khai như bây giờ. Thì 10 năm trước đó, hơn 10 năm trước, 17 năm rồi, thì Ngọc Nhi thấy tội nghiệp lúc là hai em đang thất bại, Ngọc Nhi mướn về làm công ty cho mình. Và một cái Ngọc Nhi là cho ở trong nhà mình, tại Ngọc Nhi rất là rộng, tới 6 phòng ngủ lận. Mà có mấy mẹ con thôi, cho nên dư phòng ngủ như là cho hai em trai này đồng tính nha, về ở chung trong công ty, trong nhà Ngọc Nhi, rồi điều hành công ty, và Ngọc Nhi phát lương đầy đủ theo cái tiêu chuẩn ở Mỹ. nhưng mà vẫn cho ở miễn phí, ăn miễn phí. Là bởi vì Chi muốn rằng người ta dành dụm được tiền giúp người ta đứng dậy. Đó là một cái sai lầm vô cùng lớn của Ngọc Nhi, để người ta vào trong vạt cái lòng tin cho người ta. Thì làm Ngọc Nhi được một năm, hai năm sau, họ ăn cắp thông tin với cho họ quản lý mà. Và họ ra, họ trộm hàng của Ngọc Nhi, họ gửi đi, họ bán, họ giao, họ giữ kho nữa. Và họ ăn cắp hàng, họ gửi đi, họ bán. Và cũng như có camera quay để hết, nhưng mà họ để mất nhau kiểm camera. Sau này, và họ đi ra, và khi họ đi ra rồi, họ lại hợp tác một người khác để mà mở một công ty và copy hàng y chang Ngọc Nhi, nhưng mà cái chất lượng thì khác. Copy từ tựa vậy đó quý vị. Như là từ tựa cái tên giống, rồi cái sản phẩm cũng giống. Thì Ngọc Nhi rất là sốc. Và cái người mình nuôi trong nhà, mình kéo họ lên từ một cái sự thất bại mà họ làm vậy. Thì Ngọc Nhi phát hiện Ngọc Nhi bị họ như là trở mặt, Ngọc Nhi đau đớn lắm. Thì lúc này Ngọc Nhi, cái bản tính con người mà Ngọc Nhi nói, làm sao mà trả thù được. Tức quá tức. Thì có nhiều người bạn nói rằng là nhiều cái anh bạn cũng quen nhiều, thì anh nói là chỉ cần em gật đầu một tiếng thôi, anh cho những cái người mà dân chơi lại xử tụi nó liền. Ngọc Nhi suy nghĩ xong rồi cái Ngọc Nhi ra ngoài giữa trời, Ngọc Nhi cầu bà Quan Âm, Ngọc Nhi nói Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con xin ngài dịch giúp con dàn được cái tâm tính nóng giận và đừng cho con làm cái gì bậy bạ trả thù họ hết. Nếu mà con sai thì đây là cái quả báo con gánh. Còn nếu mà con bị người ta lừa con bị người ta hại con, thì hậu quả họ sẽ gánh. Thì con để trời Phật cho họ trả báo. Con không làm gì sai. Thì nếu con làm thì con sẽ vi phạm vào cái luật trời. Cho nên giúp cho con dàn được cái tâm tính mà không phải trả thù. Để cho trời Phật trả thù hay trời Phật là thấy họ làm sai, đúng hay sai tùy trời Phật. Quý vị cứ tưởng tượng rằng mỗi đêm Ngọc Nhi phải làm như vậy suốt hàng cả bao nhiêu tháng trời để tự mình dằn cái sự điên khùng của mình không? Ngọc Nhi nói thiệt luôn là điên khùng luôn. Trời ơi, mau lắm quý vị. Có một hai năm sau, một đêm đó Ngọc Nhi nhận một cuộc gọi của một người đàn bà lạ. Ngọc Nhi năng nỉ Ngọc Nhi rằng xin Ngọc Nhi ra làm chứng về một cái sự lừa đảo, là hai thằng này nè, nó khi nó gặp như là nó đi qua cái bà này, là bà là chị nuôi của nó, và bà ra số tiền là cả triệu đô để mà lập công ty, mà nó công ty nhái gì đó, rồi chính nó lại là người bòn rút tiền của họ và chiếm đoạt công ty của họ luôn, và lật lọng giả cái ký đủ thứ hết. Bây giờ họ thưa đó, mà họ cần thêm một cái bằng chứng là nó đã từng lừa đảo người khác nữa. Thì Ngọc Nhi không trả lời cái nào, không Ngọc Nhi không có làm. Ngày xưa đó, không cho nó câu nhớ nè, ngày xưa đó bà đã từng bỏ tiền ra khi biết nó là nội bộ của tôi, mà bỏ tiền ra bà cho nó mở công ty để mà tụi nó về, tụi nó làm cho bà để đấu đá với tôi. Thì ngày hôm nay cái giá tôi mất chỉ có một, bà mất tới mặt triệu và bị chiếm công ty luôn quý vị, thì cái giá bà trả gấp 10 lần, tôi không tham, tôi giúp bà được. Bà đang nỉ quá trời nhưng không giúp. Xong rồi Ngọc Nhi lại giải cái đêm tôi suy nghĩ vậy, thôi ông trời đã xử rồi, mình đau có một mà cái bà này bà đau tới 100 lần, thì bà gạt tới 100 lần mình lần gạt tới mấy triệu đô lận, mà chiếm công ty giả chữ ký luôn quý vị, lừa bà đau đớn luôn, chỉ bị có 1% thôi. Thôi người ta đã trả giá 100 lần rồi, thôi mình giúp người ta đi. Và Ngọc Nhi lại bay đi về một cái tiểu bang đó, phụ với bà là cái ngày đó ra tòa, ra luật sư. Và Ngọc Nhi ngồi trước cái luật sư đoàn của bà mướn và bản thân bà, thì nhớ như bước vào đó thiền bà một trình bày hết, nghe nói chuyện với người luật sư đó, người Mỹ không à, rồi bị trình bày câu chuyện Ngọc Nhi hết. Thì bà đứng dậy trước cái giờ mà luật sư quyết định là bắt đầu tiến hành đó, thì bà đứng dậy bà cảm ơn nhiều, cảm ơn bà bắt tay cảm ơn. Ngọc Nhi nói là ngày hôm nay đó tôi đến đây đó là bởi vì tôi muốn cho chị thấy, cho bà thấy đó, bà lớn Ngọc Nhi cho chị thấy đó là người đang làm trời đang nhìn. Ngày xưa đó, nó gạt tôi đau chỉ có một thôi. Ngày nay nó gạt chỉ gấp 100 lần tôi, thì chỉ đau gấp 100 lần tôi. Vì tôi thấu hiểu cái nỗi đau của tôi một như thế nào và chị 100 như thế nào. Cho nên tôi ra tôi giúp chị. Chứ đúng là tôi không cần phải giúp chị. Bởi chị là người đã tiếp tay và suối nó hại tôi trong mấy năm trời, sất bất sang ba. Chị có thấy rằng bây giờ cái giá chị trả gấp mấy trăm lần, chị ham lời mà khi chị lập công ty rồi ham lời không? Bà gục mặt với Ngọc Nhi và từ đó đó là bà mang ơn Ngọc Nhi và con như một đứa em. và khi cô bảy người chị lớn thì bà cũng lớn tuổi và chị em một nghi vấn như tới bây giờ. Và thưa quý vị, sau đó thì thực sự bắt về công ty luôn, và công ty vẫn còn điều hành bây giờ, hai người đó vẫn còn điều hành công ty mỹ phẩm bây giờ, nhưng mà không có thành công, cũng đủ sống thôi. Và thưa quý vị, và họ cũng bị qua những cái vụ án, hai ba vụ án liên tục rất là mệt mỏi, dường như là cái tất cả tiền mà kiếm được là họ ra tòa cũng đời cũng gần hết rồi. Nó đó là cái tôi nghĩ nói là cái sự trả thù đó. Và câu chuyện dưới đây đó cũng là một câu chuyện mà làm Duy liên tưởng tới mình ngày xưa. Nhưng mà Duy muốn nhắc quý vị có những cái sự trả thù làm chúng ta đau đớn hơn. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, là một cái bạn này kể với Ngọc Nhi rằng đó là 10 năm trước bạn biết được vợ bạn ngoại tình với một người bạn làm ăn trong nhóm ba người hùng làm ăn chung với nhau, mà bạn giấu là không có nói với Ngọc Nhi rõ là làm ăn cái gì. Thì cái lý do đó là cái bạn này hay đi làm cả ngày, thì trong nhóm này có ba người cũng ở gần một thành phố với nhau, thì có một cái thằng bạn hay đến nhà, có một cái người bạn trong nhóm ba thằng con trai, thì có một cái thằng đó nói rằng là mày lưu ý cái thằng kia đó, nó hay đến nhà mày lắm, mà để ý tới vợ mày hơn đi, tao thấy đó là mày cứ lao đầu, tại vì ổng là trưởng nhóm, mày cứ đi làm hoài rồi mày nhờ tao đón vợ đón con, mày lợi nhà sửa đồ cho mày, cái gì mày cũng nhờ hết, tao thấy là có bình thường, mày thấy rất là bình thường không, tại ba thằng rất là thân. Thì ổng mới để ý quan tâm và thấy vợ thật sự là vợ ổng lạ, không quan tâm tới ổng nữa. Thì ổng mới nói dối với thằng bạn là mình đi làm ăn quá, nhưng khi bỏ vợ con ở nhà không biết nó có đàng hoàng ngoại tình không. Thì bạn mới nói như vậy nè, đàn bà mà mày, mình không quan tâm, không chia sẻ thì nó sẽ tìm thằng khác chia sẻ, mặc dù mình có mang đầy đủ vật chất cho nó cũng không thiết tha đâu. Thì cái thằng mà ngoại tình với vợ mới nói như vậy, thì ổng bắt đầu lưu ý hơn, nhưng mà ổng thấy là bạn trả lời một cách cứng cỏi, ổng nghĩ rằng chắc là cái người bạn còn lại theo nhóm ba người là nhạy cảm quá. Thì từ lúc đó thấy vợ ông là lạc lõng với ông. Và thưa quý vị, đàn ông họ hay lắm, khi họ quan hệ với mình, với vợ, họ biết rằng vợ có khác lạ hay không đó. Thì ông hỏi thì vợ chối, cái sự khác lạ đây là cái sự thiết tha nồng nàn không còn như làm cho có lệ, và cách họ quan hệ họ biết quý vị. Thì ông hoang mang, thì cái người bạn thứ ba mới nói rằng đó là mày đó, tao nói mày không nghe, tao rất là tức bởi vì làm ăn ba người, tao khinh những cái thằng mà đi ngoại tình với vợ của bạn. Tao đưa cho mày nghe cái thu âm này rồi tự mày xử. Và tao nghĩ sau khi tao đưa cho mày xong đó, thì tao với mày với nó ba người sẽ rã vốn ra. Bởi vì tao nói với mày, mày không có để ý. Đây là cái cách mà hai người mày tao với gia đàn ông mà. Và tao cũng không thích làm ăn cái thằng này. Thì như vậy, có nghĩa rằng là cuối cùng thì cái người bạn đưa cho ổng cái băng, một cái USB là thu âm trong lúc chuốc rượu cho ổng sai, thật là sai, rồi đem trình chuyện tình cảm ra nói, thì nghe là ổng cũng hớ hơ là nó đã có quan hệ. Đúng như vậy, vợ tôi đã ngoại tình. Và trong cái đoạn thu âm đó là vợ tôi nói tôi là dở, là ông đã kể lại là tại vì nó nói đó là chồng nó dở chuyện chăn gối và không còn cảm xúc vì tính tôi rất là gia trưởng. Nghe xong, cái người này ổng nói là ổng bàng hoàng và ổng suy nghĩ hàng tháng và ổng thấy mình sai. Cái chỗ này ổng đi cho điểm cộng cho ổng nè, là ổng nghe, ổng không có đánh đập vợ, không làm dữ với vợ và ngồi nhìn xuống thôi. Cái thằng mà nó xỉn, nó kể lại là vợ của nó tâm sự với tao như vậy đó, cho nên tao tội nghiệp, tao thương hại, tao giúp đỡ vợ nó nhiều, nhà cửa nó giao hết cho tao đưa đón vợ đón con, vợ nó bệnh đi bệnh viện chúng tao đưa đi đón về, thấy nó nhợt nhạt với vợ nó. Và vợ nó nói rằng nó tính gia trưởng lắm, nó đem tiền nó quăng là được rồi, nó không còn mà làm gì sai là nó chửi, nó nặng lời, nhưng mà nó không quan tâm, nó nghĩ rằng là nuôi gia đình là phải như vậy cho nên vợ nó nản. Thì ổng nghe xong cái lời mà cái người ngoại tình nó vợ ổng kể là bả nói vậy đó, thì ổng thật sự ra là Ngọc Nhi nể là cái sự bình tĩnh của ổng, và ổng đã thay đổi sau suy nghĩ hàng tháng trời và thấy thật sự là tôi sai. Xin nhắc lại là ổng rất là thương vợ ổng nha. Tôi thay đổi vì không muốn cái gia đình này nó đổ vỡ ở bởi mình là một cái người cột trụ. Và biết, tôi nghĩ lại, vợ tôi đó là người biết chăm gia đình, biết vén khéo chi tiêu trong nhà và biết đối xử với cả hai bên chồng, bên vợ và bạn bè. Đồng thời đó, con tôi đang tuổi lớn, sợ có con rồi con mình á, sợ mất vợ rồi thì có cha dưỡng khác, thành ra mình mất con. Con mình kêu người khác bằng ba, con mình người ta phải lo, và dĩ nhiên rằng là người ta phải được sai nó này kia kia nọ. Tôi không muốn các con tôi mất cha và tôi mất con. Thật sự 10 người đàn bà khi ly hôn ra thì con theo mẹ, và mình một cách cơ bản nào đó mình mất con. Tôi bắt đầu tập thay đổi hết và dành hết thời gian còn lại sau kinh doanh cho vợ. Cái này là cái điểm cộng rất là cao, và như rất là nể người đàn ông này. 100 người đàn ông đó, chỉ có một người thôi quý vị. Bây giờ nói thẳng luôn, các anh ném đá thì chịu thôi, là biết nhìn cái sai của mình và tại sao vợ mình như vậy. Ngọc Nhi cũng gặp nhiều, cũng nói chuyện nhiều với các chị, các anh, các cô, các chú. Hầu như đó, phái nam đó, người ta không chấp nhận được cái lỗi của người ta. Người ta luôn luôn nghĩ người ta đúng, là nuôi nó không vậy đó, em muốn gì nữa? Trời ơi, tôi vậy nè, em còn muốn gì nữa? Tôi đẹp trai nè, tôi lo gia đình nè, tôi chủ cả nè, tôi biết ăn nói nè. Họ nhìn thấy những cái tốt, nhưng mà những cái khuyết điểm ẩn bên trong. Thậm chí những cái khuyết điểm rất là đơn giản mà nói ra thì họ nói là đàn bà hư hỏng, là cái chuyện quan hệ chăn gối. Có nhiều khi một người chồng đem về rất là nhiều tiền, nhưng mà lợt lạc tình cảm với vợ, không chăm sóc vợ, vợ nó buồn ở tuổi thân, nó cô đơn. Rồi đồng thời có một số đó thì họ cảm thấy rằng là tiền để làm gì? Mình chôn vùi cuộc đời mình để mình nấu cơm nước và tiền làm chồng rất là nhiều, ở trong nhà cao cửa rịnh, cái lòng son vậy đó, nhưng mà không được tình thương yêu của chồng. Chồng đi ra ngoài ngoại giao, muốn ngủ với ai ngủ cặp bồ, đi karaoke, đi hát tăng ba, đi nhậu, mình không biết gì hết. Họ sẽ nản. Rồi cái chuyện chăn gối, khi họ nản thì họ sẽ không có nhiệt tình làm cái chuyện chăn gối, họ chỉ là trả bài cho lấy lệ thôi. Và người chồng thấy vợ mình nhợt nhạt trả bài lấy lệ thì không hiểu rằng tại sao họ như vậy, nó không có nồng nhiệt với mình nữa, lại đi tìm cái sự nồng nhiệt ở chỗ khác, bù đắp vào cái thiếu thốn của họ. Mà họ quên rằng cái đống lửa của họ đây, họ đã vô tình làm cho nó nguội lạnh bởi vì cái sự thiếu quan tâm đó. Mà cái này hầu như các anh không nhìn ra, cứ đổ lỗi là anh vậy muốn gì. Em thấy không, em có phước ba đời rồi, em ở nhà cao cửa rộng, anh đi làm cực khổ, anh đem tiền anh dư hết cho em lo cho con gia đình, anh tốt với bên vợ. Quý vị cứ nghĩ rằng mình tốt với cả thế giới, mình quên rằng là mình không có tốt với con vợ mình, đưa tiền nó không đủ. Có nhiều người đàn ông rất là giỏi an ủi nhân viên nữ, an ủi đối tác nữ, chứng tỏ anh là người hiểu biết hào hoa phong nhã lịch lãm. Quý vị có thể là thiên thần của cả thế giới, nhưng mà quý vị lại là một cái người là lãnh đạm, vô tâm với vợ mình. Thật sự có người vô tâm. Có người đàn ông cái tâm họ đặt ở đâu đó, đó, họ đặt vào sự nghiệp, đặt vào bạn bè, họ đặt vào cái thế giới bên ngoài mà họ nghĩ rằng vợ là của mình rồi, nó ngủ mình hàng đêm, nằm cái bên nó nhúng kích thì mình hiểu nó muốn gì rồi. Muốn gì nữa, tiền của đầy đủ, ăn mặc đẹp đẽ, quần áo sang trọng, ở nhà cao cửa rộng, mình đi cài muốn chết, nó chỉ nhà nội trợ thôi. Cái đó là cái sai lầm. Người đàn bà lấy chồng, hồi xưa họ đến với quý vị, họ đâu cần cái đó đâu, vì cần cái tình yêu, bởi vì quý vị ngọt ngào, dịu dàng, săn sóc, thấu hiểu, lắng nghe, chiều chuộng họ. Vậy nó mất tiêu hết trơn rồi, bây giờ họ còn là người nội trợ thôi. Quý vị nhớ có phải không? Mỗi ngày, sáng họ xách giỏ họ đi chợ, quý vị đi làm, họ đi chợ về cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, con cái như một con ở đợ. Tối lợi rồi lên giường, trả bài như một con ở đợ luôn. Quý vị có chiều chuộng không? Có săn sóc nâng niu làm cho họ cảm thấy hứng khởi không? Hay là quý vị mệt nằm ngáy khò khò cái bên? Lâu lâu thì trả bài, quý vị cũng trả bài vậy. Quý vị ra ngoài việc thú vui ở ngoài hết rồi. Một số ít các anh vẫn còn nồng nàn với vợ. Nhưng cái sự vất vả của vợ làm cho người vợ bị mệt mỏi, mất sức và mất cái ham muốn, rồi hai người nhợt nhạt với nhau, rồi lại đổ lỗi cho nhau. Nhưng cái ông này là ổng biết rằng ổng nhìn lại và ổng tôi bắt đầu thấy tôi sai rất là nhiều. Tôi bắt đầu tập thay đổi và dành thời gian thêm cho vợ. Cuối cùng vợ cũng bỏ thằng kia. Và tôi đề nghị chia cổ phần, bán ra cho ba người mỗi một phần và không làm ăn nữa. Tôi tìm một việc khác và một cái việc làm khác để mà tôi bắt đầu kinh doanh trở lại. Tuy nó nhỏ hơn bởi vì vốn chia làm ba, nhưng tôi hài lòng với thời gian tôi có. Bản thân sau khi ba người chia ra, thằng bạn còn lại nói rằng thằng kia chắc nghĩ là tôi nghi, nên bình yên không nói gì hết. Ba người thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau, không còn là như bóng với hình ngày xưa nữa. mọi chuyện trôi qua hơn 10 năm nay, nhưng lòng tôi không yên. Tôi cứ bất an, đa nghi. Từ đêm đó trở đi, tôi xin lỗi cô Ngọc Nhi, tôi phải tâm sự thế này. Mỗi khi tôi quan hệ với vợ, tôi hơi có mạnh bạo một tí, vì tôi ấm ức trong lòng. Và cùng cái ghen của người đàn ông cô Ngọc Nhi biết rồi. Nhưng tôi không ngờ rằng vợ tôi lại thích cái sự mạnh bạo và hơi gian gan của tôi. Thì khi mà tôi thích, tôi lại càng điên tiết. Tôi lấy cớ sai. Có một lần, tôi cố tình lấy cái cớ tôi sai, sai hết biết. Rồi trong lúc quan hệ, tôi buộc miệng nói ra rằng là tôi làm mạnh bạo cho hả dạ, vì vợ tôi đã lừa dối tôi, và lúc ngay lúc bây giờ tôi khựng lại đẩy tôi ra. Vợ tôi có vẻ bất an, và từ ngày hôm đó, cô ấy né tránh tôi. Mấy hôm sau, cả tuần sau, cô ấy không cho tôi quan hệ, và chúng tôi bắt đầu gây lộn. Trong lúc nổi điên, vợ tôi lớn tiếng nhắc lại trong một cái lần quan hệ trước, anh đã nói gì? Và lúc này chúng tôi đã ngồi xuống, tôi sổ ra hết. Lúc đầu cô ấy chối, nhưng khi tôi đưa ra ghi âm cũ, cô ấy khóc và nhận. Một câu cô ấy nói vậy, anh có chọn ly gì? Nhưng anh hãy nhìn lại cái thời điểm lúc đó anh đối xử với em như thế nào? Như một con ở đợ không hơn không kém. 2-3 ngày không gặp mặt anh. Anh về tới nhà là 1-2 giờ sáng. Em phải lo cho con ngủ. Rồi sáng sớm em đưa con đi học, anh còn ngủ trên giường vì đêm trước anh sai. Rồi sau đó anh lại đi tiếp. Em cảm thấy như một con ở đợ và thỉnh thoảng mới được gặp ông chủ ngồi ăn chung. Chúng tôi bỏ qua cho nhau. Cô ấy thừa nhận và tôi lại không bỏ vợ. Tôi nói thẳng, tôi không bỏ vợ được. Giờ chúng tôi cố cho qua nhưng trong lòng như một vết sẹo. Có lẽ vợ tôi cũng có, nhưng tôi không thể hiện mà thôi. Cuộc sống vẫn bình thường. Có ai như tôi không? Tôi biết, cả nam lẫn nữ, khi mà ngoại tình rồi, biết được người phối ngẫu của mình ngoại tình rồi, thật sự thưa quý vị đúng. Khi mình biết chồng mình ngoại tình, dù ổng có xin lỗi rồi, ổng thứ ổng bỏ rồi, nhưng mà quý vị có chắc quý vị quên không? Ngọc Nhi là không quên. Ngọc Nhi có nhiều khi đó, có một lần Ngọc Nhi chứng kiến cái người ba con Ngọc Nhi đó. Chứng kiến ấy ngoại tình, Ngọc Nhi bắt tại trận luôn. Quý vị biết được rằng một năm mấy sau, cái cảnh đó nó không bao giờ bay trong đầu Ngọc Nhi. Mỗi lần mà đi rằng tha thứ rồi đó nha, nhưng mỗi lần mà anh đòi quan hệ Ngọc Nhi, có những lúc trong lúc quan hệ hay là trong lúc mà chuẩn bị, Ngọc Nhi nhớ tới không, Ngọc Nhi cảm thấy đẩy anh ra liền, một cái sự sợ hãi. Nam cũng vậy chứ, đàn ông họ tha thứ nhưng mà trong đầu họ cái vết thương nó sâu hơn đàn bà nhiều lắm. Và một cái sự tức giận uất ức, cái đó là có. Thì ảnh mới nói rằng là ảnh biết có ai như ảnh không, nam lẫn nữ, có phải chăng ảnh đúng không, không quên được. Một cái việc như thế này, mấy tháng nay, phút sau mới đáng nói nè. Tôi tình cờ gặp lại vợ cái thằng bạn cũ đó từng ngoại tình với vợ tôi. Xin nhắc lại là vợ của nó vẫn là bạn gái của em, bạn của em gái kế tôi bao nhiêu năm qua. Có nghĩa rằng hai gia đình chơi nhau từ hồi nhỏ, cho nên là làm cái thằng bạn hùng làm ăn chung ngày xưa mà nó ngoại tình vợ ảnh đó, là vợ nó là bạn thân của em gái của anh này. Rồi tình cờ tôi gặp ở nhà tôi thì hỏi thăm như thế nào, thì nghe nói là chồng của nó với nó cũng làm ăn cũng khá lắm, làm cái nghề khác rồi. Và em tôi có tình cờ vô tình nói rằng là họ là một cái người là đang trên cái đường là gây gỗ thường xuyên, đang hụt hạt vì tiền bạc. Thì vợ nói là một cái nản, nói là bởi vì gần đây nó cũng ăn chơi cặp cô này cô kia, vợ nó biết và nó nản và cũng lộn xộn tiền bạc, cho nên tụi nó đang gây gỗ với nhau. Tự nhiên tôi muốn trả thù vợ nó, và tôi muốn nhớ lại cảnh nó từng ăn nằm với vợ tôi. Từ ngày hôm đó, tôi tưởng tượng thân hình của vợ nó và cảm giác muốn quan hệ với người đàn bà ấy càng thôi thúc. À, tôi bắt đầu qua lại ngọt ngào, hỏi thăm và chia sẻ như một người anh, một người bạn thân để đưa cô ấy vào trọng. Cô ấy vì tin tôi, tâm sự, vì nghĩ tôi như là một người bạn thân cũ của chồng, nên tôi an ủi và cô ấy tin tưởng tâm sự nhiều việc. Giờ, chúng tôi là có, cô ấy đã có tình cảm thiệt với tôi. Tôi từ cái sự hận thù và ham muốn cái lạ, giờ tôi thích thiệt vì qua tâm sự thấy cô ấy đáng thương. Tuần trước chồng cô ấy đi Việt Nam vì anh trai mất vì tai nạn, nó đi một mình. Một là muốn tự do, hai là kêu vợ ở nhà vì lý do còn gia đình con cái đi học. Nó về lo tang xong thì nó đi ăn chơi, em út bậy bạ, em dâu của vợ nó mét lại. Vợ nó gọi tôi khóc lóc, nên sẵn cái thời cơ đó, tôi rủ đi chơi cho đỡ buồn, và chúng tôi lại lao vào nhau. Cả hai đang căm hờn người phối ngẫu, nên chúng tôi vô cùng nồng nhiệt và hết mình để trả thù. Nên cô ấy cho tôi cảm giác tuyệt vời với kỹ thuật giường chiếu của vợ bạn mà tôi chưa bao giờ có được. Tôi cũng cố gắng chứng tỏ mình bản lĩnh hơn thằng kia, nên cả hai nghiện nhau. Gặp mỗi ngày vẫn không thấy đủ. Nhưng khi tôi về tới nhà, thấy tội cho vợ mình và cũng nhưng đồng thời cũng ám ảnh những gì vợ tôi đã làm. Trong bao năm qua thật sự tôi chưa quên, và tôi cũng đang nghiện nhau. Và tôi nhớ lại có lẽ ngày xưa họ cũng nghiện như vậy. Giờ tôi phải làm sao? Chỉ một thời gian ngắn chúng tôi quen nhau. Cô ấy nói cảm thấy muốn ly dị. Cô ấy chán nản và cái quyết tâm ly dị khi cô ấy đến với tôi lại càng cao. Mà tôi thì không muốn ly dị. Tôi chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình. Nhưng mấy hôm nay cô ấy nhất định ly dị. Tôi ậm ừ cho qua. Tôi không muốn chấm dứt với vợ tôi. Tôi muốn mất không muốn mất gia đình. Nhưng cũng không muốn chấm dứt với cô ấy. Bây giờ, tôi không biết làm sao. Tôi có nên nói thật với vợ cũ, với vợ của mình chứ, là trả thù xong rồi, và tôi biết tôi đã hả dạ vì lấy được vợ bạn. Và từ đây, tôi tha thứ cho vợ tôi, vết thương trong lòng không còn nữa. Khi anh nói một câu là ảnh muốn bỏ cái cô kia, bởi cô kêu đeo ảnh quá, thì ảnh có nên tâm sự vợ cũ là bây giờ thật sự trong lòng anh thời gian qua bao nhiêu năm nay đó, là anh gần ảm ức. Thì bây giờ anh chỉ muốn rằng nói với em biết rằng anh đã trả thù xong rồi. Thì anh, chúng ta hoàn toàn, anh clear. Đồng nghĩa nói rằng nè, anh à, nghĩa là anh nghiện, anh ăn quen, anh nhịn sẽ không có quen đâu. Nhất là cái của lạ. Thứ nhì, em mà là vợ anh á, mà em nghe nói như vậy thì em sốc. Em sốc và em khinh anh dữ lắm. Thứ ba, là người đàn bà kia sẽ ra sao khi bị tổn thương tình cảm. Rồi cái ông bạn kia sẽ ra sao khi mất vợ? Anh không muốn mất vợ, anh đi chơi mà không mất vợ thì vợ thì đàn chồng người ta cũng đi chơi cũng đâu muốn mất vợ đâu. Rồi còn các con của hai bên sẽ như thế nào? Nó sẽ khinh bố mẹ chúng. Rồi mọi người bạn bè xung quanh sẽ biết như thế nào? Cái hành động của anh là một hành động không quân tử. Hồi Ngọc Nhi nói chuyện dặn thì Ngọc Nhi không dám nói, nhưng mà sẵn đây Ngọc Nhi biết là anh sẽ nghe cái clip này của Ngọc Nhi. Và Ngọc Nhi cứ khuyên anh như vậy nè. Là anh ăn quen, anh nhìn không quen đâu. Và hành động anh không có quân tử. Lúc đầu thì thấy anh đáng thương, đáng quý, cộng điểm cho anh. Nhưng từ lúc mà bắt đầu cái sự trả thù của anh như vậy, Ngọc Nhi cảm thấy Ngọc Nhi không có quý anh nữa. Vì nói thiệt luôn, anh giận như chịu. Và ông hỏi như vậy nè, anh hỏi như vậy nè quý vị à. Là có nên nói thật với vợ không? Tôi không muốn chấm dứt, cũng không muốn bỏ vợ. Mà cái cô bên kia đó thì cổ lại muốn ly dị chồng. Chắc chắn cổ sẽ ly dị chồng để chia tài sản, mà cô đã chán chồng quá rồi. Tôi hả dạ vì trả thù được cái thằng bạn khốn nạn của tôi. Ủa vậy bây giờ anh khốn nạn đâu thua gì nó đâu. Nó làm bằng cái sự vô tình, mà anh làm bằng cái sự cố ý. Anh gài bẫy một người đàn bà đang chớ với đang cô đơn là anh bậy quá rồi. Em xin lỗi, thì xin lỗi anh. Nhưng như phải nói, thì bây giờ anh hỏi rằng anh nói thật với vợ không, thì em khuyên anh nè, nếu mà là em đó, mà anh nói đó là em bỏ anh liền. Thứ nhì nữa đó là nếu anh nói ra đó thì em nghĩ rằng anh chuẩn bị tinh thần đi, tại vợ anh nó sẽ khinh anh lắm. Nếu mà chồng Ngọc Nhi làm như vậy, nhiều năm về trước Ngọc Nhi cũng từng bị mà, chồng Ngọc Nhi ngoại tình bản thân Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi đã ly dị ổng. Thật sự ra trong chuyện này cũng vậy nữa. Có những cái như nói anh là anh ăn quen, nhìn không quen. Rồi anh đi hỏi anh có nên nói với vợ anh hả dạ rồi không? Anh cứ nói đi. Để rồi vợ anh khinh anh và anh mất hết. Và em theo như khuyên là bây giờ đó là anh không nói gì hết và nên chấm dứt và nên hãy rửa cái tâm của mình. Thực sự Nhi gửi đến quý vị một câu này là cái áo á, chúng ta mặc đó, chúng ta phải giặt mỗi ngày đúng không? Lỡ mà không mặc bữa sau là sợ nó hôi rồi. Cái đôi giày mình mang mà lỡ dính chút bụi chút dơ đó, mình về phải chùi liền, sợ nó dơ đôi giày mang nó kỳ. nhất nhất cái gì trên người mình dùng á, mình phải muốn nó sạch hết. Thực sự ra, nhưng mà chúng ta chưa có bao giờ nghĩ tới việc là cái gì? Làm sạch cái tâm của mình. Cái sự hận thù là một cái độc tố hủy hoại con người và hủy hoại cái tâm của mình và hủy hoại cách sống của mình. Cho nên á, một cái ngọn lửa hận thù nó đáng sợ lắm đối với chuyện của anh. Ngọc Nhi mong rằng nó tha thứ được, nhưng mà anh không quên được. Mà anh cứ ấp ủ rồi anh trả thù như vậy thì anh tự anh làm tổn thương bản thân anh. Mười mấy năm nay, thà anh bỏ lúc đầu đi, bây giờ anh không bỏ rồi anh để như vậy, anh tự dằn vặt mình, tự hành hạ vợ qua những lần quan hệ. Và khi thấy vợ anh thích, anh lại làm tức điên. Anh nghĩ là vợ anh thích thiệt, không phải là vợ anh giả bộ để chiều anh. Thế sự anh không hiểu được đàn bà. Rồi một cái nữa là anh không bỏ mà anh sống như vậy rồi có phải là tự anh dằn vặt không? Người ta nói đó là người ta chửi bạn một câu chút xíu nó quên, nhưng bạn là người để họ chửi bạn mấy ngày bởi vì câu nằm trong đầu của mình hoài. Nên mình cần phải rửa sạch cái tâm của mình. Ngọc Nhi cũng biết giận, Ngọc Nhi cũng nóng chứ, hồi xưa Ngọc Nhi nóng nảy lắm, nhưng gần đây Nhi thấy rõ ràng là cái gì chút gì bỏ qua, Nhi nghĩ là ôi tại sao phải là mình phải điên lên vậy, tại sao mình phải giữ một cái hạt độc tố trong đầu mình hoài vậy. Bỏ qua đi, clear đi, kệ nó, cứ kệ đi. Ở đời đặt cái chữ kệ đi trước, cái gì cũng qua. Ngọc Nhi bực bội nóng giận là Ngọc Nhi đi bộ, khu Nhi ở cảnh rất là đẹp quý vị. Chứ quý vị thấy cảnh xung quanh nhà như Nhi có quay rồi đó, cảnh rất là bình yên. Một cái ngọn đồi bình yên, thơ mộng, gió thổi, hiu hiu. Phong cảnh rất là bình yên, cây xanh rất là đẹp. Đi ngắm cảnh bao nhiêu muộn phiền, lo âu của mình theo gió bay hết. Và đặc biệt là chúng ta phải nhớ, phải làm sạch cái tâm chúng ta mỗi ngày. Và chúng ta giữ những cái mầm nóng giận, ganh tị, tức tối hận thù. Chính chúng ta là người đau khổ, chứ phải là cái người đó. Họ chửi mình câu, họ về đêm đó, họ qua, họ chổng cẳng, họ ngủ mất, rồi mình nằm cả đêm, mình tức cả đêm, tức 2-3 ngày, có phải là tự mình làm cho mình khổ 2-3 ngày không? Họ ngủ tỉnh bơ, họ đâu biết gì. Đang bỏ nó qua đi, cứ nghĩ rằng là người đang làm, trời đang nhìn. Ngọc Nhi mong rằng nếu mà anh xem được cái clip này, chắc anh sẽ chửi Ngọc Nhi dữ lắm, là tôi tâm sự với bà chửi lại tôi. Nhưng mà tánh Ngọc Nhi là như vậy. Ngọc Nhi mong rằng quý vị hãy dùng cái này là một bài học. Hãy tha thứ được thì tha thứ không được thì buông người ta ra. Thì thưa quý vị, là quý vị hãy cho cái lời khuyên là ảnh nên tâm sự với vợ ảnh không, hay là ảnh làm như thế nào. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn lại quý vị trong những chương kỳ tới. Xin quý vị cho anh một cái lời khuyên để mà anh quyết định là giữ gia đình hay là buông gia đình vào cái giờ phút chót này. Cảm ơn quý vị.